Thế giới của em trong anh. Xin lỗi, tôi có thể làm quen với cô được không? Vẻ mặt nghiêm trang như là đi xưng tội của người thanh niên đứng trước mặt khiến em không nhịn được cười. Đó là lần đầu tiên em gặp anh trong buổi tiệc sinh nhật của cô bạn thân. Lúc đó em đứng một mình, hóng gió và thở dốc sau hồi nhảy nhót la hét cùng đám bạn. Sau này em mới biết, bữa đó anh run dữ lắm, lấy hết can đảm mới dám mở lời làm quen trong sự ủng hộ của anh trai nhỏ bạn. Em nhận lời làm bạn anh vì sự tinh nghịch cố hữu và vì tò mò. Anh là một kỹ sư cơ khí, hiền lành và chu đáo, chứ không nhí nhảnh ồn ào như sinh viên chúng em. Anh chăm sóc và lo cho em từng ly từng tí như một người mẹ lo cho con hơn là người yêu. Còn em nhận sự chăm sóc đó như một sự hiển nhiên, không nghĩ ngợi, vô tư trong thế giới màu hồng của mình. 2 năm, thời gian đủ để chúng ta có những kỷ niệm đẹp, những giận hờn vô cớ mà đa số là do tính trẻ con của em gây nên. Em quyết tâm qua Nhật du học lấy bằng thạc sĩ, đi du lịch đến những miền đất hứa mà mình mong ước, dù anh đã cố thuyết phục và giữ em lại bên anh. Anh sợ 3 năm bên xứ người sẽ khiến em không còn là của anh. Còn em thì nghĩ là anh ích kỷ, không thật sự yêu thương mình, không tin vào tình yêu của 2 đứa. Dường như có một khoảng cách vô hình giữa chúng ta. Trước ngày em lên đường, anh ôm chặt em trong vòng tay, chỉ nói một câu duy nhất: hãy chăm sóc mình như anh từng làm, em nhé. Em nghe như lòng ngực mình trạn dở, cảm giác mất mát, hụt hẫng đến chơi vơi. Sân bay đông đúc và ồn ào, cả gia đình cùng rất nhiều bạn bè đến tiễn em lên đường. Em vẫn tíu tít khóc cười, ôm ba ôm mẹ, ôm bạn bè như bao cảnh chia ly có thể gặp trong bất cứ bộ phim nào. Nhưng chỉ tới khi vào phòng đợi làm thủ tục, nhìn dòng người ngược xuôi quanh mình, em mới nhận ra mình thật là đơn độc biết chừng nào. Cứ như cả thế giới này đã biến mất, để lại khoảng không vô định chỉ có mình em ở đó. Đưa mắt tìm khắp sân bay, em mong có thể nhìn thấy bóng dáng con người thân thương, có thể mang cả thế giới lại cho mình trong tuyệt vọng. Ra khỏi phòng làm thủ tục, vội vàng như trốn chạy, em nức nở trong vòng tay mẹ và đưa ra quyết định lớn nhất của đời mình dưới ánh mắt ngỡ ngàng của người thân. Giờ đây em hạnh phúc viên mãn trong gia đình nhỏ bé yên ấm cùng với anh và cô Bi. Em đã học được cách chăm sóc gia đình mình đúng như cách mà anh vẫn chăm sóc em. Cảm ơn Thượng Đế đã mang anh tới cho em, cho em tìm thấy thế giới đích thực của mình. Em yêu anh vô cùng, ông xã của em.